mời các bạn lắng nghe phần 5 nguyên tắc EF Plus khi nhà lãnh đạo thực thụ lên tiếng, mọi người đều lắng nghe. Những nhà lãnh đạo trẻ tuổi ít kinh nghiệm thường tự tin bước vào căn phòng để áp người, chỉ để khám phá ra rằng họ đã đánh giá hoàn toàn sai lầm về động lực lãnh đạo trong tình huống này. Điều đó cũng xảy ra với tôi. Nhưng ở hoàn cảnh đó, tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra sự ngớ ngẩn ấy. Đó là khi tôi lần đầu tiên chủ trì cuộc họp Ủy ban Thường trực với tư cách là một nhà lãnh đạo tại nhà thờ đầu tiên tôi coi sóc ở vùng nông thôn Indian năm 22 tuổi. Tôi ở đó chưa đầy một tháng. Những người dưới sự dẫn dắt của tôi đều có độ tuổi trung bình là 50. Hầu hết những người trong cuộc họp đều là những người đã gắn bó trong giáo đoàn này trong thời gian còn dài hơn tuổi đời của tôi. Nhà lãnh đạo thực sự nắm bắt được quyền lực, chứ không chỉ là vì thế, tôi đến với cuộc họp mà không có một ý tưởng, lịch làm việc và đề tài nào. Tôi lầm tưởng rằng mình đã được cất nhắc thành một nhà lãnh đạo và mọi người sẽ nhất nhất đi theo mình. Với tất cả sự khôn ngoan và kiến thức có được qua hai thập kỷ có mặt trên cuộc đời, tôi đã khai mạc cuộc họp và hỏi xem có ai có vấn đề gì đưa ra thảo luận không. Một khoảnh khắc ngắn im lặng, tôi liếc nhìn mọi người xung quanh chiếc bàn. Một người tên là Laudy hắn giọng cất tiếng. Khoa sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe nội dung cuộc đối thoại nhé. Tôi có vài vấn đề, ông cứ nói. Tôi nói, vâng, ông nói. Tôi thấy chiếc piano của nhà thờ có vẻ như bị lạc âm. Mục sư biết đấy, tôi cũng đã nhận ra điều đó. Một người trong cuộc họp nói theo. Tôi đề nghị chi tiền để thuê thợ chỉnh âm từ Louisville đến đây lo việc bảo trì cây đàn. Laudy nói tiếp, đúng, đó là ý kiến hay. Tất cả mọi người trong cuộc họp đều tán thưởng. Tôi tán thành đề nghị đó. Benny, người ngồi cạnh ông Laudy nói. Tốt, tôi nói. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Vâng, ông Laudy nói. Tôi có một ý kiến nữa là có một ô cửa kính ở một phòng họp của lớp học giáo lý chủ nhật đã bị vỡ. Tôi vừa lấy được một miếng kính từ trang trại, chắc sẽ vừa ô cửa ấy. Benny, anh rất khéo tay trong việc lắp kính. Anh có thể làm việc đó chứ? Tất nhiên rồi, thưa ông. Benny trả lời, tôi rất sẵn lòng. Tốt lắm, còn một việc nữa, ông nói. Về cuộc dã ngoại, tôi nghĩ rằng năm nay chúng ta nên đưa mọi người đến nghỉ ở hồ. Tôi nghĩ ở đó rất phù hợp với bọn trẻ. Ồ, thật tuyệt vời. Đó thực sự là một ý kiến rất hay. Tất cả mọi người đều đồng tình ủng hộ. Thống nhất kế hoạch như vậy đi, Benny nói thêm. Mọi người cùng gật đầu đồng ý và chờ xem Laudy còn ý kiến nào không. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, ông nói. Thưa mục sư, ngài có thể kết thúc cuộc họp của chúng ta bằng lời cầu nguyện. Đó là toàn bộ nội dung cuộc họp đầu tiên của tôi với ban thường trực, và đó cũng là ngày tôi nhận ra ai là nhà lãnh đạo thực sự ở giáo đoàn. Tôi nắm giữ vị trí nhưng lao đi góc quyền lực. Đó cũng là nơi tôi nhận ra nguyên tắc EF Hutch. Bạn cũng có thể đã nghe về công ty dịch vụ tài chính EF Hutch. Những năm trước đây, phương châm của họ là khi EF Hutch nói, tất cả mọi người đều lắng nghe. Trong chương trình quảng cáo của họ trước đây, dàn cảnh gồm một khách sạn tấp nập hoặc một khu vực công cộng, hai người có thể đang bàn luận về một vấn đề tài chính. Người thứ nhất sẽ nhắc lại vài quan điểm về một vụ đầu tư nào đó mà nhà môi giới của anh ta đưa ra. Người kia tiếp, à, người môi giới của tôi là EFS, ông ấy đã nói. Và ngay lập tức tất cả nhân viên làm việc trong các khách sạn nhộn nhịp ấy dừng lại, chờ đợi nghe những gì người đàn ông kia sắp nói. Chính vì vậy, tôi gọi lãnh đạo thực sự là nguyên tắc EFH, bởi vì khi một nhà lãnh đạo thực sự lên tiếng, mọi người đều lắng nghe. Vậy trong trường hợp đó, tôi làm được gì? Khoa sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nội dung tiếp để trả lời cho câu hỏi này nhé. Quyền lực giống như người phụ nữ. Nếu bạn phải nhắc mọi người nhớ rằng bạn xinh đẹp, thì chắc chắn bạn không hề xinh đẹp. Margaret Thatcher. Sau cuộc họp đầu tiên với ban thường trực, tôi phải quyết tâm xử lý tình trạng hiện nay tại giáo đoàn. Tôi đã có vài lựa chọn. Ví dụ tôi cứ sử dụng chức danh để áp đặt. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người mang chức danh lãnh đạo làm như vậy. Họ nói với những người dưới quyền những điều đại loại như, này đi chậm thôi. Tôi là lãnh đạo, anh phải đi theo tôi chứ. Chẳng có hiệu quả gì hết, mọi người có thể lịch sự với bạn. Nhưng họ sẽ không thực sự đi theo bạn. Điều này tương tự như câu nói của cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher, quyền lực giống như người phụ nữ. Nếu bạn phải nhắc mọi người nhớ rằng bạn xinh đẹp, thì chắc chắn bạn không hề xinh đẹp. Một ý nghĩ khác vương vấn trong đầu tôi là cố gắng đẩy Laudy ra khỏi vị thế lãnh đạo. Nhưng theo bạn, làm thế nào để có thể thực hiện được điều đó? Khi ông ấy có tuổi đời gấp đôi tuổi tôi, ông đã gắn bó với mảnh đất này, với cuộc đời. Được mọi người trong giáo đoàn kính trọng, ông là thành viên của giáo đoàn trước khi tôi tới. Tất cả mọi người đều biết rằng ông sẽ còn ở lại đó trong khi tôi có thể chuyển đi nơi khác. Tôi quyết định theo đuổi lựa chọn thứ ba. Thời gian cho cuộc họp ban thường trực tiếp theo đã đến gần. Tôi có một loạt vấn đề cần hoàn thành khoảng một tuần trước khi chọn ngày cho cuộc họp. Tôi đã gọi Laudy đến, hỏi xem tôi có thể ra cánh đồng cùng ông hay không. Ông đã đồng ý, chúng tôi đã cùng làm và nói chuyện với nhau suốt cả ngày. Ông Laudy này, tôi nói, ông biết không, tôi thấy cửa chính của nhà thờ bị nứt đang tróc ra rồi. Nó sẽ gây ấn tượng không hay cho những vị khách lần đầu tiên đến nhà thờ. Ông nghĩ chúng ta có thể làm được gì không? Chắc chắn, ông nói, điều đó không thành vấn đề. Tôi lại tiếp tục, một lần tôi đi xuống tầng trệt, và ông biết không, nước đã tràn đầy ở đó. Cóc nhái bơi lúc nhúc, rết bò ngổn ngang. Ông nghĩ chúng ta phải làm gì với nó? À, ông nói, tôi nghĩ chúng ta phải dành một ngày làm việc để vệ sinh sạch sẽ cái tầng ấy. Được thế thì tốt quá, tôi nói. Ông đưa ý kiến này ra trước cuộc họp ban thường trực nhé. Chắc chắn rồi. Còn một điều khác nữa làm tôi lo lắng. Tôi tiếp tục, hiện tại chúng ta chỉ có 3 phòng ở tòa nhà bên cạnh giáo đường. Một phòng đang được sử dụng để làm nhà kho, chứa đồ linh tinh. 2 phòng còn lại dành cho lớp học giáo lý chủ nhật. Nhưng một trong 2 lớp đã quá đông học sinh, rất là chật chội. Không cần phải lo lắng đâu thưa mục sư. Ông nói, chúng ta sẽ vệ sinh và sửa sang cái phòng còn lại. Thế thì thật tuyệt, thành thật cảm ơn ông Laudy. Sự khác biệt giữa người đang điều hành cuộc họp và người đang dẫn dắt mọi người chứng tỏ người đang điều khiển cuộc họp không thực sự là một nhà lãnh đạo. Và trong cuộc họp ban thường trực, khi tôi khai mạc và đề cập đến những vấn đề cần bàn, Laudy nói, các vị biết đấy, thời gian này chúng ta nên có một ngày lao động công ích. Ý kiến tuyệt vời, tất cả mọi người ngồi quanh bàn đều cổ vũ. Chúng ta sẽ làm việc đó trong tuần bắt đầu từ thứ bảy. Ông nói, tôi sẽ đưa xe tải của tôi đến, và Benny, anh cũng mang xe đến nhé. Chúng ta sẽ sơn, vệ sinh tầng hầm, dọn dẹp đồ linh tinh ra khỏi nhà kho, để làm thêm một lớp học nữa. Rồi ông hướng tới một thành viên và nói, chị Maxim, chị đảm nhiệm lớp học đó được chứ? Tôi đồng ý. Chị Maxim nói, mọi sự đã diễn ra như vậy. Từ đó trở đi, nếu tôi muốn hoàn thành bất kể công việc gì ở nhà thờ, tôi chỉ cần đi ra ngoài đồng và cùng làm việc lặt vặt với Laudy. Tôi luôn đưa vấn đề ra trước mọi người thông qua Laudy. Vì bất cứ khi nào ông nói, mọi người đều lắng nghe ông. Nhận ra, khi bạn đã học nguyên tắc EFH, trong bất kể tình huống nào, bạn sẽ dễ dàng nhận ra ai là nhà lãnh đạo thực thụ. Khi câu hỏi được đưa ra, người mà mọi người mong đợi có câu trả lời, mọi người tập trung nhìn anh ta, người đó thực sự là nhà lãnh đạo. Trong cuộc họp lần sau mà bạn tham dự, hãy để ý xung quanh bạn, hãy quan sát và bạn sẽ nhận thấy 2 loại lãnh đạo khác nhau. Người có chức danh lãnh đạo nói trước, nhà lãnh đạo thực thụ nói sau. Người có chức danh lãnh đạo cần ảnh hưởng của người lãnh đạo thực thụ để hoàn thành công việc. Nhà lãnh đạo thực thụ chỉ cần ảnh hưởng của bản thân để hoàn thành công việc. Người có chức danh lãnh đạo chỉ gây được ảnh hưởng cho những người có chức danh lãnh đạo khác. Nhà lãnh đạo thực thụ gây được ảnh hưởng cho tất cả mọi người trong phòng họp. Nếu bạn phát hiện thấy có khác biệt giữa người đang điều hành cuộc họp và người đang dẫn dắt mọi người, điều đó có nghĩa là người đang điều hành cuộc họp không thực sự là một nhà lãnh đạo. Thí nghiệm thực sự về lãnh đạo không phải là nơi bắt đầu, mà là nơi kết thúc nó. Tôi chưa bao giờ trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ trong tất cả mọi công việc mà tôi đã làm, ngoài trừ công ty tôi sáng lập. Khi tôi nhận công việc đầu tiên ở Hillham, Indiana, Laudy là người đứng đầu. Giáo đoàn thứ hai của tôi ở Ohio, người đứng đầu là một người đàn ông tên Jim, và khi tôi ở Skyline, San Diego, người đầu tiên mà nhân viên đi theo là Steve, chứ không phải tôi. Vì vậy nếu bạn bắt đầu ở một vị trí mới, không phải người đứng đầu, bạn cũng đừng bận tâm. Thí nghiệm thực sự về lãnh đạo không phải là nơi bắt đầu, mà là nơi ta kết thúc nó. Người lãnh đạo thực thụ sẽ xử sự như thế nào? Bây giờ, khoasanoi.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe phần người lãnh đạo thực thụ sẽ đứng dậy để trả lời cho câu hỏi này nhé. Nhiều năm trước đây, có một trò chơi truyền hình tên là Nói Thật. Cách chơi trò chơi ấy như sau. Lúc đầu cả 3 người chơi đều khẳng định mình là một, song chỉ một người trong nhóm đó được đưa đúng thông tin, còn 2 người khác thì phải đóng kịch. Ban giám khảo sẽ đặt câu hỏi và yêu cầu họ trả lời. Qua những câu hỏi và trả lời, ban giám khảo sẽ tìm ra ai là người nói thật. Qua khả năng diễn tả, 2 người chơi phải đóng kịch sao cho cả ban giám khảo và khán giả tin rằng họ đã nói thật. Khi đã có mục tiêu cụ thể, việc xác định lãnh đạo thực sự nhiệm vụ đơn giản hơn. Đừng tin những người tự xưng là lãnh đạo. Thay vào đó, hãy xem phản ứng của mọi người xung quanh người đó. Những người đi theo là bằng chứng cho sự lãnh đạo của ông ta. Bản chất của sự lãnh đạo thể hiện ở những người đi theo. Hãy suy nghĩ về phản ứng của mọi người khi nghe họ nói. Khi Alan Greenspan phát biểu trước Quốc hội Mỹ, tất cả mọi người đều lắng nghe. Khi ông chuẩn bị thông báo về tỷ giá cho vay, toàn bộ cộng đồng tài chính ngừng mọi hoạt động để theo dõi. Điều này hoàn toàn giống với quảng cáo EF Pass trước đây. Khi Martin Luther King còn sống, ông rất được kính trọng. Bất kể nơi nào hay khi nào ông nói, mọi người da trắng cũng như da đen đều lắng nghe. Ngày nay, Billy Graham cũng đã nhận được sự kính trọng như vậy bởi cuộc đời liêm chính và nhiệt huyết cống hiến của ông. Trong gần 50 năm, những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đã học nhiều từ những lời khuyên của ông. Tất cả các tổng thống Mỹ kể từ Harry Truman đều tìm đến sự tư vấn khôn ngoan và các nguyên tắc lãnh đạo quý giá của ông. Nguyên tắc EF Hutch thể hiện ý nghĩa của nó trong bất kỳ tình huống nào. Câu chuyện về cựu cầu thủ NBA Larry Bird minh chứng rất rõ cho luận điểm này. Trong vòng bán kết, một giải đấu quan trọng, huấn luyện viên đội Boston Celtics Casey Swan đã gọi cầu thủ ra hội ý. Ông tập hợp tất cả các cầu thủ lại bên ngoài sân bóng, chỉ để cho Bill nói, bảo họ chuyền bóng cho tôi và đừng chắn đường dẫn bóng của tôi. Swan đáp, tôi là huấn luyện viên, tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất. Rồi ông quay sang các cầu thủ còn lại, hãy chuyển bóng cho Larry và đừng chắn đường cậu ấy. Đó là khi một nhà lãnh đạo thực sự lên tiếng, mọi người đã lắng nghe. Khi một người lãnh đạo trở thành nhà lãnh đạo thực sự trong tập thể, như kho sách nói.com.vn đã giải thích trong nguyên tắc tiến trình, năng lực lãnh đạo không phát triển trong ngày một, ngày hai. Không một ai được công nhận là lãnh đạo ngay lập tức, trải qua một thời gian nhất định. Bảy yếu tố sau đây sẽ đưa họ từng bước trở thành lãnh đạo. 1. Tính cách, họ là ai? Năng lực lãnh đạo thực sự luôn bắt đầu từ nội tâm của một con người. Chính vì vậy, một người như Billy Graham luôn có khả năng lôi cuốn rất nhiều người theo, mọi người cảm nhận được chiều sâu tính cách của ông. Yếu tố thứ hai trong 7 yếu tố để đưa một người trở thành lãnh đạo, đó là mối quan hệ, họ quen biết những ai. Bạn chỉ có thể trở thành nhà lãnh đạo khi có người tự nguyện theo bạn trong công việc, và đó là lý do bạn luôn cần phát triển các mối quan hệ. Các mối quan hệ càng sâu sắc, khả năng lãnh đạo càng mạnh mẽ. Mỗi lần tôi bước lên một vị trí lãnh đạo mới, ngay lập tức tôi xây dựng các mối quan hệ, thiết lập đầy đủ các mối quan hệ đúng đắn với những người đứng đắn. Bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo thực sự trong một tổ chức. Thứ ba, kiến thức, họ biết những gì. Thông tin là sự sống đối với một nhà lãnh đạo. Bạn cần biết sự thật, tìm hiểu những yếu tố liên quan, có tầm nhìn cho tương lai. Hiểu biết không tạo nên một nhà lãnh đạo, nhưng nếu thiếu hiểu biết thì không thể trở thành lãnh đạo. Tôi luôn dành thời gian học tập, nghiên cứu trước khi tiến hành lãnh đạo một tổ chức. Thứ tư là trực giác, họ cảm thấy điều gì. Lãnh đạo không chỉ là quản lý dữ liệu, nó đòi hỏi một khả năng xử lý vô số vấn đề vô hình, trực giác. Yếu tố thứ năm trong 7 yếu tố để một người trở thành lãnh đạo, đó là kinh nghiệm, họ trải qua những gì. Thử thách trong quá khứ càng khó khăn, bạn càng có nhiều cơ hội. Kinh nghiệm không đảm bảo cho mức độ tín nhiệm, nhưng khích lệ mọi người mang lại cho bạn cơ hội chứng minh khả năng của mình. Yếu tố thứ sáu đó là thành công, họ đã làm được những gì. Thành quả bạn đạt được là minh chứng rõ rệt nhất về năng lực của bạn trước mọi người. Ở nhà thờ đầu tiên, tôi chẳng có được thành quả gì, nhưng với nhà thờ thứ hai, tôi đã gặt hái được một chút thành quả. Mỗi lần phấn đấu, nhận một công việc gian nan, rồi thành công, mọi người lại có thêm lý do để tin vào khả năng lãnh đạo của tôi và lắng nghe những điều tôi nói. Yếu tố cuối cùng trong những yếu tố trở thành lãnh đạo mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến các bạn, đó là khả năng họ biết làm những gì. Khả năng của nhà lãnh đạo là điều kiện tối thiểu để mọi người quyết định. Đó là lý do tuyệt đối để mọi người lắng nghe và công nhận bạn là lãnh đạo. Khi họ không cần tin vào khả năng của bạn, ngay lập tức họ sẽ ngừng lắng nghe bạn. Khi mẹ lên tiếng, mọi người lắng nghe không phải vì muốn có thông tin, mà vì tôn trọng người đang nói. Khi thấm nhận nguyên tắc EFH, bạn sẽ hiểu mọi người lắng nghe không phải vì muốn có thông tin, mà vì tôn trọng người đang nói. Gần đây tôi nhớ lại nguyên tắc này khi đọc một bài viết về mẹ Teresa. Hầu hết mọi người nghĩ về mẹ. Họ thường mường tượng ra một người phụ nữ gầy còm, nhỏ bé, cống hiến bản thân cho việc phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo. Mẹ là như vậy, nhưng mẹ cũng là một nhà lãnh đạo thực thụ. Lucinda Fadey, tác giả cuốn sách Con đường nhỏ viết về mẹ Teresa, đã miêu tả nữ tu này như một doanh nhân thuần khiết, mạnh mẽ, nhận thức được những vấn đề cần thiết và làm được nhiều việc đấu tranh mãnh liệt để thiết lập được một tổ chức, xây dựng nên các cơ quan nội tại cho tổ chức đó, đồng thời nhân rộng tổ chức ra mọi nơi trên thế giới. Tổ chức mà mẹ Teresa thành lập và lãnh đạo được gọi là Hội Truyền giáo Bác Ái. Trong khi hoạt động của các dòng hướng nghiệp Thiên Chúa giáo đang trong thời kỳ khó khăn, tổ chức của mẹ lại phát triển mạnh mẽ, đạt trên 4.000 thành viên khi mẹ còn đương chức, chưa kể số lượng lớn tình nguyện viên. Dưới sự lãnh đạo của mẹ, các nữ tu đã đi phục vụ ở 25 quốc gia, rải rác khắp năm châu. Riêng ở thành phố Calcutta, Ấn Độ, mẹ đã xây dựng một trung tâm từ thiện cho trẻ em, một trung tâm cho những người phong cùi, một cho những người sắp qua đời và những người cùng cực, và một cho những người đang trải qua sự đau đớn của căn bệnh lao và những người tâm thần. Tổ chức như vậy chỉ có thể ảnh hưởng và phát triển khi có một người lãnh đạo thực thụ. Peggy Norman, nguyên là tác giả và là người chuyên soạn diễn văn cho Tổng thống, đã viết về một bài diễn văn của mẹ Teresa tại nhà nguyện bữa sáng quốc gia năm 94 như sau. Ngày hôm đó có mặt quan chức của Washington, thêm vài nghìn tín đồ cơ đốc, tín đồ Thiên Chúa giáo chính thống và tín đồ Do Thái giáo. Mẹ Teresa nói về Chúa, về tình yêu và gia đình. Mẹ nói chúng ta phải yêu thương và quan tâm đến nhau. Đó là lời răn quan trọng nhất. Càng lúc, bài diễn văn càng đi vào trường hợp cụ thể. Mẹ nói về những người cha, người mẹ bất hạnh trong những ngôi nhà siêu vẹo, đau khổ vì bị lãng quên. Mẹ hỏi, phải chăng quý vị chỉ ra tay cứu trợ khi có lời kêu gọi từ gia đình mình, chỉ hành động khi có lời cho bản thân? Ghế trong hội trường bắt đầu nóng lên. Mẹ tiếp tục, tôi cảm thấy sự tàn phá hòa bình nghiêm trọng nhất ngày nay là tệ nạn phá thai. Mẹ đã nói thật kiên quyết và chỉ ra nguyên nhân. Vài giây yên lặng trôi qua, hội trường bùng lên tiếng hoan hô vang dội, nhưng không phải ai cũng vỗ tay. Tổng thống và phu nhân, vợ chồng phó tổng thống sốc, ngồi lặng yên như tượng ở Medemi Church Show. Mẹ Teresa vẫn không dừng ở đó. Khi mẹ kết thúc bài phát biểu, hầu như không có một ai mà mẹ không động chạm tới. Thử hỏi nếu những lời phát biểu đó do bất kỳ người nào trên thế giới này đưa ra, phản ứng của mọi người sẽ trở nên thù địch. Họ có thể la ó giễu cợt, chửi bới phản đối. Nhưng người phát ngôn lại là mẹ Teresa. Rất có thể vào thời điểm đó, mẹ là người được kính trọng nhất trên hành tinh này. Vì vậy, tất cả đều lắng nghe những gì mẹ nói, thậm chí dù có nhiều người trong số họ không đồng tình với lời phát biểu của mẹ. Thật sự tất cả mọi lần mẹ Teresa phát biểu, mọi người đều lắng nghe. Tại sao vậy? Mẹ là một nhà lãnh đạo thực sự. Khi một nhà lãnh đạo thực thụ phát biểu, mọi người sẽ lắng nghe. Chính vì vậy, tôi muốn hỏi, mọi người phản ứng thế nào khi trao đổi cùng bạn? Khi bạn phát biểu, mọi người có lắng nghe bạn không? Ý tôi là họ có thực sự lắng nghe không? Hay họ chỉ đợi có người lên tiếng mào đầu cho họ? Bạn sẽ hiểu rõ hơn năng lực lãnh đạo của chính mình nếu dũng cảm tự hỏi và trả lời những câu hỏi vừa nêu. Đó là sức mạnh của nguyên tắc EFH. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 5, nguyên tắc EFH.